Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cứ ngồi trên giường mà nghĩ tới hắn rồi tự cười một mình, bỗng nụ cười trên gương mặt nó tắt ngúm đờ si, đó là anh trai của mình mà câu nói đó xẹt qua đầu nó, sự thật làm nó thất vọng ghê gớm. Giá như anh không phải là anh trai của em thì tốt nhỉ? Nó lắc đầu thật mạnh, mày làm sao thế Thiên Mi, không đờ si nghĩ lung tung, ê con heo. Dậy, hắn ở ngoài phòng nó gọi. Khổ quá, sáng nào cũng như đánh vật thế này à, sáng nào cũng tốn cả một đống NC bọt với cô. 5P sau, nó đang mơ cực kỳ là đẹp, nó mơ nó đờ si đi qua Hàn Quốc, gặp đờ si Big Bang, đờ di chuẩn bị ôm các a ý một phát thì, dầm. Hắn đập cửa một cái rất to, làm nó giật mình, òa khóc, làn này vừa khóc nó còn vừa chửi, gào muốn lộn cả cái nhà lên, hắn đứng ngà hoa thấy thế vội mở cửa chay vào, nó đang ngồi trên giường khóc to, gào thét chửi bới lung tung, hắn đến gần chạm vào người nó, đang định hã mồm thì bị nó át tay ra, nó chửi còn. Sung, hơn cả lờ kêu nãy, bảo bảo mà tiểu mã đứng ngoài cửa chờ xem lần này anh xử sự thế nào. Hắn chạy về phòng lấy một nắm kẹo mút đem qua cho nó ga óp to. Ứ thèm, tại nhà ngươi hết đấy. Không biết đâu, đền cho ta. Chấm chấm, hắn đang lơ ngơ ca biết nó nói về cái gì. Đền cái gì cơ, hắn hỏi mặt ngu ngu. Nó tiếp tục gào, khóc chửi hắn, 5P sau. Sao, sao cô tỉnh ngủ chưa? Hắn hỏi nó, lúc này bắt đầu nó mới định hình đờ si trời với đất lơ ngơ ca biết vừa khóc vì cái điều gì. Tỉnh rồi, giọng nó tỉnh bơ, thế thì nhanh lên giùm tôi cái, 5P nữa vào học rồi. Hắn hét lên, nó chạy vội đi, để hắn đứng nhìn theo nó mà lắc đầu ngao ngán. Trẻ con vãi, hắn crawl lại thấy tiểu mã và bảo bà đờ di ôm bụng cười, hắn nhăn mặt lại. Cười cái gì lũ kia, bảo bảo và tiểu mã thấy thế vọt lẹ xuống tầng, chết cha mười học rồi. Nó lo lắng, tại đồ con heo nhà cô đó, tự nhiên khóc cái gì ca biết. Đâu phải tại tôi, lờ kêu đó tôi đang mơ ngủ chứ bộ. Cổng trường Galaxy XX đóng cửa rồi, làm sao mà vào đờ si đây? Nó than vãn, vượt rào, hắn nói, nó há hốc mồm nhìn hắn nói thì dễ, bởi hắn bảo bảo và tiểu mã cao hơn nó hẳn cái đầu cơ mà. Tiểu mã và bảo bảo lấy đà, vù, vượt rào thành công, đén lợi nó nuốt NC bọt cái tường này cao quá, chợt nó nghĩ ra điều gì đó, nó đứng lặng thinh, hắn thấy nó vậy quay qua hỏi. Sao không qua đi, còn đứng đó làm gì? Chỉ nó chỉ xuống cái váy nó đang mặc, hắn thở dài, rắc rối quá. Bảo bảo tiểu mã, cro mặt đi. Hắn ra lệnh, bảo bảo và tiểu mã ca hiểu gì nhưng bình thương rát nghe lời anh nên làm theo liền. Hắn quay mặt qua hướng khác, đờ si chưa, nhảy đi. Nó thở dốc bắt đầu lấy đà, vù, á, bù, ê làm sao vậy? Hắn vội nhảy qua thấy nó đang nằm dưới đất, vừa nãy nó nhảy qua cái chân trái mắc vào thành tường nên vô ích đó mà. Hu hu hu đau quá, nó mếu, đâu tôi xem, chảy máu rồi, để tôi đưa qua phòng y tế. Á không không, trên đời này nó sợ nhất là đến phòng y tế và bệnh viện, nó sợ bị bôi thuốc đỏ, xót lắm. Không là thế nào, đây tôi dẫn cô đi, hắn định kéo nó đi, nó van nài. Ấy đừng, bị có siêu à, băng lại là đờ si rồi mà. Nhưng làm gì có băng, hắn hỏi nó, tôi có mà, nón lấy trong cặp ra một cái băng. Hắn lấy giấy lau sạch máu cho nó rồi nhẹ nhàng dán miếng dán vào vết thương, nó thấy ấm lòng. Sao các em đi muộn thế, tôi tưởng các em ở nhà luôn rồi chứ. Cô giáo thấy hát bọn N mới tới bực mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn dở ngay nam nhân kế, nhìn cô chớp chớp mắt cười tươi, cô thấy bọn hắn vậy cười tươi. Thôi các em về chỗ đi lần sau KDC đi 10 nghe chưa. Nó tròn mắt nhìn, đúng là đẹp dai cũng có cái lợi mà. Các em vào lớp nhanh đi để cô GT bạn mới nào. Cô dục chúng Enso, cô gái đó bước vào lớp trông cô như búp bê vậy, rất xinh đẹp. Bọn hắn chợt giật mình mở căng lòng mắt ra nhìn cô gái đó. Các em, đây là Kiều Mẫn, mới chuyển về Elpita, các em giúp đỡ bạn nhé. Cô vừa dứt lời bọn con trai vỗ tay ầm ĩ, còn bọn con gái mặt sầm xì ơ uống thinh vì lại vừa có thêm một đối thủ mới. Vậy hát em ngồi đâu nào? Cô hỏi nó, em muốn ngồi cạnh Gia Khải à, Mẫn TL. Đờ si, em nhanh chóng về chỗ để ta học bài nào. Mẫn đi rất nhanh đến chỗ hắn, vừa ngồi xuống nó đã ôm lấy cô hắn mà hôn lấy hôn đề. À, Gia Khải, em nhớ anh chết mất. Sao anh qua bên này mà không báo cho em? Làm em tìm anh muốn chết. Nó trong mắt nhìn hắn và Mẫn, hắn nhìn nó, rồi hỏi Mẫn. Sao em tìm đờ si anh vậy? Anh hỏi thì vậy, dù anh có đi đâu đi chăng nữa em cũng vẫn tìm đờ si anh thôi mà. Mẫn tươi cười với anh. Nó cảm thấy khó chịu, hắn ái ngại nhìn nó. Cách chương.